Hạnh phúc thời mà thế. Chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ khá hơn chút nào không? Hàm Hàm vào cửa, liền giống như viên đạn pháo nhỏ. Vọt vào phòng ngủ, nhìn mẹ, con trai. Mẹ khá hơn nhiều rồi. Hôm nay con ở nhà trẻ ngoan không? Cô ôm mặt con trai, liền hôn bẹp một cái. Mẹ, con rất ngoan. Lão sư đều khen con a. Hàm Hàm kiêu ngạo nhìn cô. Trong đôi mắt nhỏ kia giống như đang nói. Mẹ khen con a, mau khen con a, vì thế cô liền nói. Con trai a, sao lão sư lại khen con a? Hàm Hàm ngượng ngùng cười với cô một cái. Cúi đầu lại nói. Chính là hôm nay bạn Điền Điền nói phải làm bạn gái con. Con không đồng ý, vì bạn ấy quá xấu. Kết quả bạn ấy liền khóc. Còn đi nói cho lão sư. Lão sư nói con không thể nói bạn như vậy. Nhưng mà không phải mẹ nói đứa nhỏ không thể nói dối sao? Vì sao con nói thật? Lão sư lại nói con không thể nói như vậy à? Khúc Nghệ che mặt hết chỗ nói rồi. Làm sao bây giờ đây? Con trai, có những lúc nói dối chính là lời nói dối thiện ý. Mẹ cũng đã nói với con phải làm một đứa nhỏ thiện lương. Con xem bạn Điền Điền đã thực xấu. Con lại nói bạn ấy xấu. Này không phải là giải muối trên miệng vết thương của bạn ấy sao? Bạn ấy sẽ thương tâm à, Hàm Hàm như suy tư gì. Gật gật đầu, trách không được bạn ấy khóc lớn tiếng như vậy. Nguyên lai là đau à, ngày mai con sẽ đi làm hòa với bạn ấy. Về sau không bao giờ nói bạn ấy. Ba ba nói, làm nam tử hán nên đồng tình kẻ yếu. Bạn ấy bị thương, con liền tha thứ. Con trai, năng lực lý giải của con quá cường. Mẹ hiện tại muốn che mặt à. Hàm Hàm nói xong liền chạy ra khỏi phòng ngủ. Có thể là đi tìm ba ba hắn. Tìm kiếm trợ giúp. Cô cho rằng đứa nhỏ còn quá bé. Hắn hiện tại còn không thể lý giải được cái gì là kẻ yếu. Vì cái gì mà giải muối ở miệng vết thương. Miệng vết thương sẽ đau. Hắn nhất định là đi phòng bếp tìm ba ba bác sĩ của hắn để được giải đáp. Lòng hiếu học của đứa nhỏ thật sự không thể xem thường a. Buổi tối người một nhà chậm chậm ăn cơm. Lại bồi con trai tinh lực tràn đầy chơi trò chơi một hồi. Rốt cuộc mới đưa được hắn lên giường nhỏ của mình. Nhìn con trai ngủ say trên giường. Khuôn mặt nhỏ chơi vui đến đỏ bừng. Còn treo ý cười. Phi thường đáng yêu. Đắp lại chăn cho con trai. Sau đó hai người liền ra khỏi phòng. Trở lại phòng ngủ của mình. Rốt cuộc bọn họ mới có thời gian thương lượng kế hoạch nghênh đón mặt thế. Nếu chúng ta đã biết trước mặt thế sắp sửa đến, còn có được không gian cùng bảo bối trong không gian, có thể nói là mạnh hơn rất nhiều so với những người khác. Anh nghĩ chỉ cần chúng ta chuẩn bị đầy đủ, trong mặt thế, cả nhà chúng ta sẽ sống tốt. Khương Chí lên trên giường, nhìn vợ nói, đúng vậy. Chúng ta đã ở trên vạch xuất phát dẫn đầu những người khác một vọng. Không đạo lý chúng ta sẽ kém hơn bọn họ. Chúng ta nhất định sẽ mang theo người nhà sống thật tốt trong mặt thế. Cô kích động nói lớn. Khương Chí một chưởng chụp vào đầu cô. Đánh diệt toàn bộ nhiệt tình của cô. Em nhớ kỹ. Nếu muốn anh cùng con trai sống sót trong mặt thế. Nhất định phải tuân thủ một nguyên tắc. Chính là điệu thấp. Đối với người ngoài. Người nhà đều giống nhau. Đúng vậy. Vừa rồi em chính là quá kích động. Kinh nghiệm trong tiểu thuyết nói cho chúng ta biết. Có không gian cũng phải điệu thấp. Hoài Bích có tội à. Khương Chí vừa mới nói đến hai chữ điệu thấp. Cô liền hiểu rõ. Không gian chỉ có cô mới có thể tùy thời tiến vào. Nếu Khương Chí cùng con trai muốn đi vào. Thì phải thông qua cô. Nếu người có tâm biết cô không gian. Bắt lấy hai bọn họ uy hiếp cô. Thì làm sao bây giờ? Cuối cùng, cô liền vừa nói vừa đếm trên đầu ngón tay những thứ cần phải làm. Khương Chí bổ sung cho cô. Cũng lấy bút ghi chú. Tổng kết lại. 1. Để Khương Chí dùng đan dược tẩy gân phạt tủy trước. Xem có phản ứng gì. Nếu không có nguy hiểm. Thì cô mới được dùng. Cuối cùng đến phiên con trai. Cô đã mãnh liệt yêu cầu để cô thí nghiệm trước. Cô là chủ nhân không gian. Hẳn sẽ không có nguy hiểm gì. nhưng đề nghị này bị Khương Chí vô tình bác bỏ. 2. Trong thư phòng không gian còn có không ít thư tịch, thử xem có thể dùng để phòng thân ở mà thế hay không? Nếu có, thì người một nhà bọn họ đều phải học, bởi vì Khương Chí cũng tiếp thu tin tức từ Ngọc Giản. Những thư tịch liên quan đến tu chân đó, không riêng gì người chủ nhân là cô, mà anh cũng có thể xem hiểu. Cho nên nhiệm vụ này cả nhà phải hoàn thành. 3. Lấy ra tất cả tiền tiết kiệm trong tay. Đại khái có 50 vạn. Trước dùng tiền đó mua một ít đồ dùng sinh hoạt. Đặt trong nhẫn. Khương Chí nói mà thế sắp tới. Cổ phiếu, quỹ đều phải bán đi. Đại khái có thể bán được 20 vạn. Anh lại tới chỗ ba Khương mẹ Khương nhìn xem bọn họ còn có bao nhiêu tiền. Kỳ thật anh chính là muốn đem tiền của ba mẹ đổi thành vật phẩm tồn trữ. Chờ mà thế đến, rồi đưa cho bọn họ. Như vậy sẽ không đến mức đến tiền mà bọn họ cả đời vất vả kiếm được lại đổ sông đổ bể. Biến thành giấy bỏ, cô cũng có ý này. Cô sẽ phụ trách mượn tiền từ hai chị gái cùng cha mẹ bên kia. Tranh thủ gom đủ 150 vạn. Chút tiền này đó đối với nghênh đón mà thế vẫn là không đủ. Nhưng không có biện pháp. Nhà bọn họ chính là giai tầng nhận tiền lương. Từng đó tiền là giới hạn lớn nhất rồi. 4. Vì để có thể mua thêm nhiều vật tư, bọn họ còn nghĩ đến biện pháp kiếm tiền. Hơn nữa còn muốn đem tiền đổi thành vật tư. Bởi vì cô cũng không biết khi nào mà thế kết thúc. Nên phải chuẩn bị nhiều một chút. Hai người tạm thời còn không có nghĩ ra cách gì kiếm tiền. Vừa phải làm im lặng phát tài. Còn không thể lãng phí tinh lực. Nhưng hai người vì tiết kiệm phí tổn, chuẩn bị đến thành phố hát mua vật tư. Ở đó có rất nhiều thị trường bán xỉ. Giá cả luôn tiện nghi hơn nơi này rất nhiều. 5. Bọn họ phải tập trung tinh lực chuẩn bị vật tư cho mà thế. Nhưng không thể làm ra động tác quá chói mắt. Cho nên thông qua thảo luận, hai người quyết định tặng lễ cho lãnh đạo trường cô để hắn giảm tiết cho cô. Nếu là thật sự không giảm được, liền tập trung dạy trong một ngày là xong. Như vậy cũng không chậm trễ bao nhiêu. Chỗ Khương Chí làm là bệnh viện nhỏ. Anh làm bác sĩ chính. Nhưng có chia ban. Đại khái 6 ngày một cái ban. Cho nên không cần suy xét. 6. Quy hoạch không gian hợp lý một chút. Tận dụng tránh lãng phí tài nguyên trong không gian. Bọn họ đặt một lượng hạt giống lớn trên shop online. Có hạt giống lương thực, rau dưa, trái cây, còn có một ít cây công nghiệp, tỉ như bông. Cô còn muốn mua chút hạt giống cây thân gỗ để làm củi. Bởi vì có trời đông giá rét, bọn họ có thể đốt chế thành một ít than. Cũng không biết có thể thực hiện hay không. Này chỉ có thể dựa vào Baidu đại thần. Còn có làm nông trường trong không gian. Cũng phải dùng đến củi, vây hàng rào, làm chuồng gà. Hai người muốn nuôi gà, vịt, ngỗng, này đó sẽ đẻ trứng. Nếu không chờ về sau chúng nó đẻ trứng, bọn họ cũng không thể suốt ngày vào đồng cỏ mà bới tim. 7. Hai người còn muốn nhắc nhở người nhà một chút, mà thế sắp tới. Cô nghĩ, chị cô hẳn có thể tiếp nhận, bởi vì bọn họ đều là người mê tiểu thuyết, cũng thường xuyên coi tiểu thuyết trọng sinh cùng mà thế. Nếu cô nói sự thật cho bọn họ, các cô ấy hẳn sẽ có điều cảnh giác. Còn bằng hữu cùng đồng nghiệp, hai người chỉ có thể đánh tiếng gió. Nếu bọn họ không tin, thì hai người cũng không có biện pháp. Đến lúc đó bọn họ thật sự có khó khăn, hai người cũng sẽ coi tình huống rồi trợ giúp một chút. Người lớn hai nhà bọn họ khẳng định không tin, cho nên hai người cũng không nói nhiều. Trực tiếp mượn tiền, đổi thành vật tư tồn trữ lại. Mà thế đã đến thì đưa cho bọn họ. Còn hiện tại có rất nhiều thứ chưa suy xét đến. Chờ đến nghĩ đến lại tính. Cách chương.